Xin mời thầy chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị khỏe không? Ở ngoài đường đang gió rất là lớn. Có thể là gió bão. Nhưng mà gió bão này không bằng gió bão của cuộc đời. Cuộc đời mình có nhiều lúc nó gió bão còn hơn. Thành thử khi mình đi lòng vòng mình không có đường về. Mình là Phật tử đó, mình có được tam bảo Phật pháp tăng. Mình có được ngôi chùa để mình trở về, đó là một hạnh phúc lớn. Quý vị nào có quyển kinh Địa Tạng, xin quý vị mở trang 97. Kính thưa đại chúng, ở trong Phật học có một cái danh từ mà chúng ta thường hay nói, đó là sanh tử sự đại. Tức là việc sống chết là việc lớn. Người đời thì người ta hay nghĩ rằng cái chuyện sống là quan trọng. Nhưng mà đôi khi mình chỉ lo sống mà mình quên lo cái chết. Mà nếu mà chúng ta có nghĩ tới cái chết á, thì tự nhiên chúng ta sống đàng hoàng hơn, sống có ý thức hơn, sống có chánh niệm hơn. Có nhiều khi người ta nói rằng người ta sợ nói tới chuyện chết lắm, ta thích nghe nói chuyện sống thôi. Rồi nhiều khi mình đến chùa thì mình cứ nghe giảng hồi, nói tới nói lui cũng vô thường khổ. Hay mình nói đạo Phật toàn là nói chuyện bi quan, không có nói chuyện lạc quan. Nhưng mà thật sự ra đó, cái chuyện mà mình niệm cái chết để cho cuộc sống của mình nó có chánh niệm, nó có ý nghĩa, nó có ý thức hơn. Còn mình mà quên cái đó đó, cái là mình sống làm sao? Mình sống buông lung. Tại vì thường thường mình nghĩ chết là hết, nhưng mà thật sự chết chưa không có hết. Không phải chết là hết đâu. Nếu mà mình sống mà mình không có lo tô bồi đó, thì thiệt sự nó có hết. Mà hết cái gì biết không? Nó hết cái phước, là bắt đầu nghiệp chướng nó đổ. Thành thử ra mình tiếp tục, mình đi vòng vòng, mình khổ đau. Cho nên á, Đức Phật hãy chỉ bày cho chúng ta cái cách là chúng ta làm sao để chúng ta có thể lúc sống cũng được an vui mà lúc chết cũng an vui. Mà mình sống được như vậy đó là mình trọn một kiếp người. Mà đặc biệt á, con người là nó khác với loài thú, là con người chết mà biết chôn cất nhau, biết lo hậu sự. Tiếng Việt, người thường, người Việt Nam thường hay nói là lo hậu sự, lo cho nhau. Nghèo cỡ nào cũng phải lo cho xong cái đám. Đó là cái tình nghĩa mà, trọn tình trọn nghĩa, là khi cái người mất rồi mà chúng ta vẫn lo cho người đó cách trọn vẹn. Mà mình phải lo như thế nào? Đức Phật chỉ dạy ở trong cái phẩm thứ 7 của Kinh Địa Tạng này. Cái phẩm này có cái tên là lợi ích cả kẻ còn người mất. Trong cái bản tiếng Hán người ta gọi là lợi ích tồn vong. Tồn là còn, vong là mất. Lợi ích tồn vong tức là những cái lợi ích của cái người còn người mất. Người còn là người còn sống đó. Chữ vong là tượng trưng cho người đã mất rồi. Thì ở đây á, không phải là Đức Phật nói mà Ngài Địa Tạng nói. Ngài Địa Tạng nói tức là khi mà mình lắng cái tâm mình xuống rồi thì tự nhiên những cái điều đó nó mình phát hiện ra. Tâm nói cho mình nghe đó. Có nhiều khi mình sống thì mình cứ nghĩ rằng đâu có cần lo mấy cái chuyện này. Chết rồi còn biết cái gì đâu mà ăn uống lo lắng. Thành thử ra mình sống một cách rất là buông trôi. Có người thì buông trôi có nghĩa là mặc cho cuộc đời, không cần biết tới ai hết, chỉ biết lo mình an hưởng. Rồi có nhiều khi họ đau khổ quá thì họ buông trôi. Cho nên có hai dạng buông trôi. Có nhiều người ham thích cuộc đời, nghĩ cuộc đời này á, mình sống mình phải vui chơi, không vui chơi mai mốt chết uổng. Có nhiều người thì họ chán ngán cuộc đời, họ buông trôi. Cho nên có hai dạng, mà dạng nào cũng khổ hết á. Còn chúng ta đệ tử Phật thì chúng ta sống kiểu khác. Chúng ta sống chơi thì cũng có, nhưng mà có gì nữa? Có tu. Giờ nào tu tu, giờ nào cho nghỉ giải lao. Cho hồi sáng này Pháp Hòa nói pháp thoại với người Tây Phương á, thì Pháp Hòa có nói rằng á, khi mà hồi nhỏ đó mình ham làm người lớn lắm, mình mong cho mình 18 tuổi cho lẹ đi để mình thoát ly gia đình, mình được tự do. Nhưng mà khi bắt đầu mình sống ở trong đời, bắt đầu mình đụng chạm, mình lo lắng đủ thứ, cái mình muốn trở về thời con nít. Và một đứa nhỏ ngoài đời, cha mẹ đâu có mong gì, chỉ muốn nó làm gì? Ăn, học, chơi. Pháp Hòa nói thêm, riêng các chú tiểu ở chùa, người tu ở trong chùa là ăn, học, tu mới tới chơi. Thành ra ở chùa lời hơn, được thêm chữ nữa, chữ tu. Là mình lúc nào mình cũng có ăn, cũng có học, mà phải tu nữa, rồi chơi, thành thử đủ. Thì mình cũng vậy. Mình sống mình biết chăm sóc. Lúc đó Ngài Địa Tạng, Bồ Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sanh tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Ý nói là mỗi một cái sanh tâm của mình á, sanh tâm động niệm tức là cái suy tư của mình á, không có điều nào mà không phải là tội. Tại sao vậy? Nếu mà cái điều suy tư của mình mà nó không vượt được cái tham, cái sân, cái si, cái ngã chấp thì nó cũng sanh tội như thường. Tội đây là tội với ai? Tội với chính mình. Mình khổ chứ chính mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình giận ai đó rồi mình không muốn gặp cái người đó, người đó cũng cứ bình thường, riêng mình thì sao? Mình gặp cái người đó cái mình khởi tâm sân, tâm phiền muộn mình lên, thì đó, ngay cái động niệm đó là mình đã có cái lỗi rồi. Lỗi đây là lỗi với chính mình, khổ đây là khổ với chính mình. Cho nên đó, Ngài Địa Tạng nói câu này là khi mà mình có lắng cái tâm mình xuống, mình mới thấy thì ra bấy lâu nay mình đau khổ với chính mình. Hễ mà còn vô minh là còn làm sai chân lý, cho nên gọi là phạm tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành, phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu. Cái tâm tốt ban đầu này trong kinh gọi là sơ tâm. Chữ sơ này là bắt đầu. Thí dụ như mình gặp người đó, mình mới có quen, chưa có biết cái gì hết trơn, mình mới gặp người đó mình kêu là sơ giao. Rồi từ từ rồi mình mới kết giao. Mình gặp lần đầu là sơ giao, rồi từ từ mới kết giao. Mà lâu ngày mà hiểu nhau quá kêu là thâm giao. Thì cái chữ sơ này là bắt đầu. Thí dụ như bây giờ đó, mình kêu ngày mùng 1 á, mình không có kêu mà không? Thí dụ như tháng giêng á, thấy không? Hay là ngày mùng mình là ngày mùng 1 á, mình cũng kêu là sơ thất. Cái tuần thất đầu kêu sơ thất, tuần đầu tiên. Rồi cái tuần cúng thất cuối cùng kêu trung thất. Chữ sơ là bắt đầu. Cho nên ai tới chùa rồi á cũng đều có cái sơ tâm hết á, cái tâm tốt ban đầu đó. Trong kinh tiếng Việt dịch và dịch rất là rõ ràng là tâm tốt ban đầu. Thấy không? Tâm tốt ban đầu là cái sơ tâm. Sơ tâm là cái tâm mà giác ngộ lúc ban đầu mình mới tới chùa đó. Mình tới chùa mình đâu có muốn danh, muốn lợi, muốn gì đâu. Muốn công quả thuần lắm. Gọi là sơ tâm. Đây, gặp cái pháp sự lợi lành, tức là gặp những cái việc lợi lành đó, thì mình phần nhiều là thối thất tâm tốt ban đầu. Còn hoặc khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lún lút sâu. Cái chỗ này đây nè, mang đá mà đi trong bùn thì mình thấy sao? Khủng khiếp không? Bùn vốn nó đã là một cái chỗ mà nó mềm, dễ lún, mà mình lại là cái người mang đá mà đi nữa thì khổ không? Khổ lắm. Cái này là gì biết không? Cuộc đời đã khổ rồi, là bùn rồi, mà mình còn tạo thêm nghiệp khổ, có phải là mang đá không? Rõ ràng là mang đá đi trong bùn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Cuộc đời này là cảnh khổ. Ví dụ bây giờ cuộc đời mình á, nhiều khi á, mình bị một cái khổ đau là do gia đình tan vỡ, hay là mình bị thất bại trong việc làm ăn, hay bị con cái, nói chung là mình bị một cái đau khổ nào đó. Nhưng mình vẫn chưa biết tu. Mình còn hung dữ, tánh tình mình còn khó khăn, mình còn chấp trước, mình còn tâm mình cũng còn nhiều những cái ganh tị. Miệng mình mỗi lời nói ra cũng còn móc méo người này, xuyên xỏ người kia. Cái đó gọi là gì? Cái đó là mang đá nặng mà đi trong bùn. Mình không có ý thức được cuộc đời mình vốn đã khổ như vậy mà không lo tu, để mà mình giải cái nghiệp đó đi, mà mình lại còn không thấy điều đó. Mình không thấy cuộc đời mình nó khổ là do cái nghiệp chướng của mình, do cái tạo tác của mình, rồi mình lại làm ra những cái chuyện khổ nữa. Như vậy rõ ràng là mình mang đá nặng mà đi trong bùn. Quý vị hiểu ý ha? Thì trong kinh Phật dạy có bốn hạng người. Có những người đi từ sáng ra tối, có những người đi từ tối ra sáng, có những người đi từ sáng ra sáng, có những người đi từ tối ra tối. Thì đây là những người đi từ tối đi vào tối. Mình đi trong bùn mà mình còn mang đá. Đời đã khổ mà chúng ta lại còn tạo thêm khổ nữa. Có nhiều khi á, tại vì thật ra cái nói như vậy không có là mình trách, nhưng mà mình chỉ đó, kinh Phật là Phật chỉ cho mình thấy cái đó để mình chuyển. Chứ mình đừng có hiểu lầm, mình đừng có buồn Phật là tại sao Phật nói những cái chuyện như vậy. Tại vì mình quên, cho nên á, mình mới thối thất cái tâm đó. Mình quên cho nên Phật nhắc. Thường thường mình niệm ma nhiều hơn niệm Phật, cho nên cứ nhắc hoài phải niệm Phật, niệm Phật. Tại vì mình hãy quên niệm Phật là mình niệm ma. Mà niệm ma tức là niệm phiền não chứ gì nữa. Mà phiền não là ma. Cho nên đó, tại sao mà mình vô chùa rồi cứ nhắc mình niệm Phật. Một khi mình mà có niệm Phật á, thì thân mình cũng tịnh, cái miệng mình cũng tịnh, cái ý mình cũng tịnh. Cho nên mình nên mà quên niệm Phật là mình niệm ma. Mà hễ mà ma niệm nhiều chừng nào thì phiền não nó tăng trưởng chừng ấy. Cho nên các vị ta hướng dẫn cho mình đi đứng nằm ngồi niệm Phật là vậy. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lúng lút sâu. Những người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức đội dùm đá bớt cho, hoặc là đội dùm hết cả, vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy, khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chơn lên. Cái cơ hội mà gặp thiện tri thức nhiều không? Hiếm lắm. Thiện là gì? Thiện có nghĩa là tốt. Thiện nghĩa là không làm hại thân tâm của mình, không làm hại thân tâm của người, gọi là thiện. Tri là gì? Tri là biết rõ cái nghiệp nhân, cái nghiệp quả của mình, cái đó gọi là tri. Thức là gì? Thức là biết sống với cái bổn giác của mình. Thức có nghĩa là mình biết sống với cái tâm giác ngộ sáng suốt của mình. Ba chữ thiện tri thức. Thiện là mình biết sống, đừng làm hại thân tâm của mình, đừng làm hại thân tâm của người khác, gọi là thiện. Tri là biết rõ cái nhân, thấy rõ cái quả. Ở đời này mình có quyền không tin nhân quả, nhưng đừng quên nhân quả không chừa một ai hết. Không cần đạo Phật, không cần mình phải là đạo Phật mới có nhân quả. Thử bây giờ mình đi ra đường nè, mình chửi người ta một tiếng, người ta chửi lại không? Mình gieo cái nhân thì cái quả nó trước mắt. Chứ cái chuyện nhân quả là không phải của đạo Phật. Đức Phật là cái người thấy cái nhân quả đó, chỉ cho mình biết có đời có nhân là có quả. Anh có tin hay không tin, chuyện đó là chuyện của anh. Nhưng mà anh đừng có quên nhân quả sẽ đến với tất cả chúng ta. Mình đi học thì mình có bằng cấp, mình trốn học thì mình không có bằng cấp. Mình làm ăn khó, mình biết giữ gìn thì tiền của có. Làm ăn khó mà xài phung phí thì là hết tiền hết của. Chứ cái quan trọng ở trong kinh dạy là mình đừng có xài phí. Xài mà thí dụ như xài nhiều, xài lớn mà xài đúng chỗ. Còn đụng gì cũng mua, đụng gì cũng sắm, mà cần cũng mua, không cần cũng sắm, thì có đó, hoặc là mua mà không cần biết có xài hay không, thí dụ vậy. Gặp là thích là mua vậy, mua rồi về vất dục đó, kêu là phí. Cho nên mình gặp thiện tri thức. Cái người mà được cái cơ hội gặp thiện tri thức hiếm lắm. Nói một cách khác, thiện tri thức là gì? Đó là những cái duyên lành của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình đang khổ. Mình khổ chuyện gia đình. Mình gặp một cái người bạn tốt, họ khuyên mình, không nói gì. Rồi là thiện tri thức đó. Họ khuyên mình ráng nhẫn nại vượt qua, thí dụ vậy. Còn nếu họ nói thôi, thấy kệ. Bây giờ cái người đó làm vậy thì mình cũng làm vậy luôn đi, trả đũa thí dụ vậy, thì cái đó không phải là thiện tri thức. Cho nên á, mình rất là may mắn mình được gặp thiện tri thức. Vì sao? Vì thiện tri thức có sức rất là khỏe. Sức đây là gì? Đó là cái đạo đức, đó là cái tâm lành của cái người thiện tri thức. Còn mình gặp những người không phải thiện tri thức là cứ xúi mình làm bậy không à. Cứ suối mình là làm những cái chuyện gọi là sau cái đó rồi là tiền mất tật mang, đau khổ tràn trề. Còn người thiện tri thức là không. Nếu khi ra khỏi bùn lầy đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xét nghĩ đến đường hiểm xấu đấy, đừng có đi vào đó nữa. Rõ ràng. Có nhiều khi mình khổ, mình đi một lần mình khổ rồi, nhưng mà vài bữa cái nó hết, hết buồn, hết khổ cái sao? Lầm lem đi tiếp. Mình nói ví dụ thôi. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa là bị đau chân mà là thích ăn cà tím. Ăn xong rồi nó đau. Thí dụ vậy, nhưng mà xong mà khi nó đau quá cái nguyện rồi nghe, thề từ nay về sau không đụng. Nhưng mà hôm nào mà hết đau hết nhức mà gặp cái cà tím cái sao? Cũng ăn tiếp. Thành thử ra Ngài nhắc mình nghe, cái này nó đơn giản mà nó hằng ngày nó xảy ra đó. Hằng ngày nó xảy ra đây nè. Khi mà ra khỏi bùn lầy rồi thì phải cần xét đến con đường hiểm đó. Nhưng mà Hòa nói thí dụ đi, những cái chuyện nhỏ nhất đó, mình còn nhảy ra nhảy vô được. Và có những cái chuyện nó đau khổ tột cùng, nó hại tác hại vô cùng, mà mình vẫn cứ nhảy ra nhảy vô, mình làm hoài thì nguy hiểm vô cùng. Có thể chỉ một lần hai lần thôi là tán thân mất mạng, nguy hiểm. Cho nên Ngài nói cẩn thận, đi ra khỏi đó rồi đừng có vào đó nữa. Người ta thường hay ví dụ vậy nè. Hồi nhỏ đó, quý hòa thượng hay nói Pháp Hòa một câu nè. Cái người tu của mình á, cũng giống như người mà đã nhổ đàm ra rồi thì không có bao giờ dám lượm miếng đàm nó bỏ miệng trở lại. Nói như vậy đó, để làm chi biết không? Để mình giữ vững cái lập trường của mình. Mình đã thoát ly được cảnh khổ thì đừng bao giờ dại mà nhào vô đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo thói ác bắt đầu từ mãi muốn rồi lần lần nhiều vô lượng. Thấy chưa? Cái nghiệp của mình nó đâu phải mà đụng cái nó nặng nề đâu. Nó từ đâu? Từ cái mãi muốn, tức là từ một cái nhỏ nhất. Rồi từ đó nó làm sao? Nó mới nhiều đến vô lượng. Cái người mà họ ghiền thuốc đó, đâu phải mới khúc có một điếu cái ghiền đâu. Thấy không? Từ một cái mãi muốn là từ một ngao. Thấy không? À, cũng được ha, chưa sạc ha, làm ngao thứ hai. Đấy, cứ từ một hơi đó, từ cái mãi muốn cho đến nhiều vô lượng là tới một gói rồi hai gói rồi đến có nghĩa là bỏ không nổi. Rồi mình cờ bạc cũng vậy, mình hút sách cũng vậy. Nói chung là những cái xấu không phải mình nhảy vô cái nó xấu liền đâu, mà do mình huân tập. Thì bây giờ mình tu là gì? Mình tu là mình nguyện mình không đi theo cái đường đó nữa. Thì bây giờ mới vô đây ngồi khó không? Khó lắm mà, không phải dễ đâu. Hồi nào giờ mình ngồi ghế salon không quen rồi, bây giờ bắt vô ngồi cái cục con trúc này, nó khổ lắm mà. Đó, nhưng mà mình cũng phải bắt đầu từ cái mãi muốn này. Rồi sao nữa? Ở nhà mình đó, mình coi đủ thứ kiểu nhạc, kiểu phim hết, bây giờ vô đây, nghe mấy ông thầy cứ nói tới nói lui cũng nhiêu chuyện đó mà khó nghe lắm mà. Đó, có nhiều khi mình ngồi chứ mình không có nghe. Phải không? Người ta kêu ngồi thiền, mình ngồi mình không thiền. Tức là mình có ngồi chứ đâu có thiền. Thiền là tỉnh, mà ngồi thiền là ngồi tỉnh, mà nhiều khi mình tâm mình không tịnh, nhưng mà không sao. Con ngồi là tốt rồi, còn hơn là theo cái thói quen bình thường là lăng xăng. Cho nên á, mình tu á, là mình tu từ cái mãi muốn đó. Thí dụ như bình thường, ngày thường của mình ở nhà nè, mình đi, mình ngồi, mình nằm, mình đủ trò đủ kiểu hết á, mình thấy bình thường. Nhưng mà khi mà đi vô trong này nè, nội cái chuyện mà ăn cơm im lặng thôi cũng cả một cực hình nè. Trời đất ơi, hồi nào giờ tôi chưa bao giờ ngồi ăn mà nó im phăng phắc như vậy. Thấy không? Mà ngồi ăn có một bữa cơm mà chừng nửa tiếng đồng hồ là mình thấy nó khó chịu. Là vì sao? Nó không quen. Không quen thôi chứ không có gì hết á. Cũng bắt đầu từ cái mãi muốn đó. Rồi bây giờ mình ngồi thiền, người ta kêu mình lên mình ngồi niệm Phật đi. Trời, mình ngồi khó chịu lắm, nó cứ nhảy vô hoài. Mấy giờ rồi, mấy phút rồi, tới giờ chưa, chân đau quá, nó cứ đi vô. Nhưng không sao, tâm chưa tịnh nhưng mà thân cũng đã bắt đầu, tại vì thân nó ngồi yên rồi. Bình thường thân nó đâu có ngồi yên kiểu đó, mà vô đây nó chịu ngồi yên được vậy là được rồi đó. Có phải không? Như vậy là cái ác á, nó cũng huân tập từ cái mãi muốn. Thì cái thiện ngày nay chúng ta tu cũng phải thiện từ cái mãi muốn. Mình tịnh cái thân trước, rồi từ từ mình tịnh cái tâm cũng được. Cho nên mình kêu là tu thân tu tâm đó. Bây giờ tâm mình chưa tịnh được, không sao, cứ ngồi đó đi, ngồi để tịnh cái thân, thay vì theo cái tập khí bình thường là lăn xăn. Bây giờ ngồi tịnh cái thân. Còn cái tâm, anh ngồi riết thời gian là tâm nó bắt đầu nó tịnh. Tụng kinh nghe, trời ơi ngồi cứ lật hoài à, tụng được mấy chữ còn mấy trang nữa. Tụng mấy chữ lật còn mấy trang. Mà trong khi mà mình ngồi mình lật mấy trang đó là người ta đã bắt đầu người ta xong quyển kinh rồi. Nhưng mà cũng cái thói quen, vì không có quen. Mình coi phim Tàu đó nghe, mình sợ nó hết phim lắm. Nhưng mà mình coi kinh, coi sách là mình muốn coi cho nó mau rồi. Thấy không? Cái vì sao? Vì cái đó là cái tập khí của mình, cái thói quen của mình. Cho nên đạo Phật gọi là tập nghiệp. Huân tập đó. Huân là mình gom, mình tết tụ nó lại. Và nghiệp mình đó là huân tập cái nghiệp. Bây giờ biết rồi phải huân tu. Huân tu là tu từ chút vậy đó. Mỗi ngày ngồi 5 phút cũng được. Ngồi 5 phút mà nó nhảy hết 4 phút rồi không sao. À, cũng có 1 phút tịnh, còn đỡ hơn không 1 giờ phút tịnh. Đối với Pháp Hòa là tu như vậy. Còn mà quý mình nói để khi nào tâm tôi tịnh tôi mới vô chùa. Còn bây giờ tâm tôi không tịnh tôi vô chùa tôi sợ tội. Đừng nghĩ như vậy. Không bao giờ tâm tịnh nếu mà chúng ta vẫn còn cứ đi hoài. Này, cái ly nước này nó có cát phải không? Mà mình cứ quậy hoài thì lấy gì nó lắng. Cho nên á phải để cho nó yên là tịnh. Mà khi bụi nó lắng xuống hết tức thì nó trong. Cho nên hai chữ thanh tịnh. Tịnh là để cho nó lắng, thanh là cho nó trong. Thanh tịnh nghĩa là tịnh mà tịnh rồi trong. Cho nên ở đây mình đặt pháp danh Phật tử nam thanh nữ tịnh. Không tịnh lấy gì trong. Cho nên phải ngồi để cho nó tịnh, rồi từ từ cái tâm nó mới trong. Ngồi để thấy nó còn lăng xăng mà gạn lọc. Cho nên mình tu là tu như vậy. Cho nên ai bảo là mình ngồi xuống một cái á, ha, để mà mình được mình đợi khi nào tâm mình tịnh thì mình tu như thế này không? Tu thân tu tâm, tu từng giờ từng phút như vậy. Cho nên những chúng sanh quen theo thói ác bắt đầu từ mãi muốn ra rần lần nhiều đến vô lượng. Đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó. Tiền đồ là gì biết không? Tiền đồ ở đây không có nghĩa là sự nghiệp. Tiền đồ đây là cái đường phía trước. Lúc mà sắp chết đó, mình không có biết đường trước của mình đi đâu. Cho nên Tổ Quy Sơn gọi là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Đường trước mịt mờ không biết đi đâu. Biết không? Đâu biết mình đi đâu đâu. Có nhiều khi mình buồn mình đi lân tân ngoài đường ngoài phố chứ đâu có biết đi đâu. Đó. Cuộc đời mình đó, nhiều khi mình sống ngay trước mặt đây nè. Có nhiều bữa mình đi mà mình không biết mình đi đâu nữa. Thậm chí mình khổ quá trời quá đất rồi mình nói nguyên thiên mà chả biết mình nói cái gì. Đó, huống chi là khi mà sắp chết. Quý vị biết không? Trong kinh sách diễn tả cảnh người sắp chết. Cái người mà sắp chết á là tâm thần hốt hoảng. Những cái gì mà họ sống, họ tạo đó, nó quay lại hết như một cuộn phim vậy đó. Nó chiếu ra hết. Nếu mà nó chiếu lại những cái cảnh thiện mà mình làm á, thì mình còn đỡ một chút nghe. Mà những cái nghiệp xấu mình tạo nó quay lại bắt đầu hốt hoảng. Cho nên thường thường xin lỗi mình để quý vị mà để ý người sắp chết. Họ la, họ hét. Lâu lâu họ nhăn mặt, họ run mình vì họ thấy những cảnh xấu. Họ thấy những cái nghiệp xấu mình đã tạo. Cho nên cái lúc đó tất cả nó quay lại như một cuộn phim. hoảng hốt vô cùng mà không biết đi đâu, tiền lộ mang mang. Cho nên người thân mà có thương người sắp mất đó, người còn sống mà thương người sắp mất, hãy nên tu tạo phước lành để giúp cho tiền đồ của người đó, để giúp cho cái lộ trình đi của cái người đó. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình đi, mình sắp sửa đi du lịch mà mình không biết mang cái gì theo, hoang mang lắm. Nhưng mà tự nhiên mình có người thân đó, ai đã từng đi du lịch hay là ta biết cách sắp xếp cho mình đó, mình gọn khô à. Cũng cái vali đó đó, cũng nhiều đồ mà đâu đó vô đó. Còn cũng nhiều đồ cái ly tổ bố mà mình vẫn không biết sắp, mình không yên tâm. Thì ở đây á, Ngài cũng nói như vậy. Cho nên mình phải hướng về cái điều thiện mà làm lành. Tâm người còn sống phải hướng về điều thiện. Đây, tu tạo phước lành là tượng trưng cho hướng về điều thiện. Hoặc treo phan lộng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bích chi Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết. Thắp đèn treo phan là gì? Là thắp sáng cái chánh niệm của mình, thắp sáng cái tuệ giác của mình. Chuyển đọc tôn kinh là gì? Tức là mình phải hướng về giáo pháp. Cúng dường là gì? Cúng dường đây là xả cái tâm chấp trước. Tại sao mình chết không có siêu là tại mình chấp. Mình chấp là của này của mình nè, cái này của mình nè, cái kia mình, cái người kia còn làm mình phiền nè, cái người kia còn làm mình tức, mình còn giận nè. Lúc đó, đó tập xả đi. Nhưng mà lúc đó khó lắm, là tại vì đâu còn tinh thần để mà suy quán cái gì nữa đâu mà xả. Cho nên ngay bây giờ còn sống, tập xả được chừng nào hay chừng đó. Xả để mà lỡ mà vô thường nó đến bất tử đó, mình đi cho nó nhẹ. Còn không á, mình còn mang một chút xíu đó thì nó cũng vẫn nặng và khó đi vô cùng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình đi máy bay là lúc mình đi qua cái cổng mà người ta xét đó, nghĩa là thậm chí ở trên người mình đeo một sợi dây nịt mà nó có một chút xíu sắt, chút xíu chì, phải lột ra, lộ ra để cho đi qua cái máy nó không kêu. Còn không nó kêu là người ta cứ rà hoài. Rồi nhiều khi người ta cứ rà tới rà lui hoài, y vậy đó. Mình còn một chút xíu gì đau khổ chấp trước phiền muộn cũng khó lắm. Cho nên nhiều khi mình niệm Phật sắp tới Tây Phương rồi, nhưng mà một chút chấp trước gì đó khi mình đáo qua, mình lách qua Tây Ninh, mà nó khổ ở Tây Ninh là nó sát Tây Phương. Đường về Tây Phương là nó xa dịu dợi, mà chỉ cần chật cái nó qua Tây Ninh. Mà nếu mà qua Tây Ninh còn đỡ nói được tiếng Việt nghe, mà lộn qua Tây Ban Nha là khổ nữa. Cho nên á, ở trong này nói đó, cúng dường có nghĩa là mình xả đi cái chấp trước. Đọc tụng tôn kinh là mình niệm Pháp. Niệm danh hiệu Phật Bồ Tát là niệm Phật. Cho nên sao rồi đồng thời gì nữa, mình cần phải khai thị cho người mất. Có nhiều lúc mình lên thăm cái người sắp mất, mình dò ý họ trước, hỏi sao bác có sợ không, mình hỏi chung chung vậy thôi. Hỏi sợ gì? Nếu mình đi liền nó sợ chết à, khó. Hỏi trước, sao ở trong này có sợ không? Ở trong này mình có thấy sợ không? Dạ không. Mình bệnh mà mình phải vô nhà thương chứ. Là mình dò được cái ý người đó rồi. Đúng rồi, không có sợ bệnh ha. Có thân là phải có bệnh. Thân như chiếc xe vậy đó, xài lâu nó cũ, mình vô đây mình thu nắp ha. Thành thử bác đừng có sợ gì hết, bác cứ để tự nhiên, để cho bác sĩ họ chữa bệnh cho mình. Mình sướng lắm đó, mình qua đây mình được ở đây nè, rồi bác sĩ họ tận tâm tận tình chăm sóc cho mình. Hôm rồi Pháp Hòa lên thăm cái anh Thành, buổi trưa chiều lại 4 giờ anh mất, thì buổi trưa hôm đó 12 giờ Pháp Hòa lên thăm, tụng kinh cho anh xong, hỏi anh có sợ không. Nói dạ có một chút. Họ hỏi sợ cái gì? Nói dạ sợ chết rồi không ai lo gia đình. Pháp Hòa nói thôi đừng có sợ. Bây giờ cái đây là sự thật, anh cứ việc yên tâm mà ra đi. Mọi người ở lại sẽ lo, gia đình sẽ lo cho vợ con anh đàng hoàng, không có gì lo lắng. Thì tụng kinh á, anh vẫn chắp tay trong cái nửa tỉnh nửa mê, mà khi nào mà dứt kinh anh biết xá đàng hoàng. Và khi tụng xong thời kinh là cảm ơn thầy đã đến tụng kinh cho con nghe, thì chiều lại 4-5 giờ về anh mất. Cho nên mình phải khai thị. Còn cái người mà họ nằm mà họ bị mê man bất tỉnh á, mình đừng có tưởng họ không biết gì mà mình không nói nha. Họ trên cái hiện tượng mà mình thấy họ nghe thôi, nhưng mà cái bổn giác của họ đó, tức là cái thức nghe biết của họ biết hết. Có một lần Pháp Hòa đi thăm một cái bác đó bị stroke mà nằm cả 10 năm không biết gì hết, suốt cả 10 năm. Coi như là gia đình đến đút cho bác ăn mỗi ngày là cực lắm, tại vì bác không có phản ứng khi mình đút cái gì nữa hết á. Nhưng mà khi mình nói là bác nghe, bác hiểu. Thì khi mà lên tụng kinh và nói với bác là mình thấy nước mắt chảy. Khi mà tụng kinh và khai thị và sám hối cho bác, nước mắt chảy. Vậy là cái người đó họ nằm vậy đó, mình tưởng họ nghe biết hết, nghe biết hết. Cho nên theo cái bổn giác mình phải nói. Cho nên gặp một cái người nào bệnh mà họ nằm đó đó, mình tưởng họ không biết gì, đừng nghĩ như vậy, phải nói cho họ nghe. Ráng niệm Phật nha, đừng lo gì hết, đừng nghĩ gì hết, cứ chuyên tâm lo niệm Phật tịnh dưỡng ở đây. Cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo, suy tính quả báo, thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo. Xong nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, cho nên các điều tội ác của người đó thải đều tiêu sạch. Quý vị thấy không? Mình nhờ thân quyến vì người sắp mất mà tu tạo, đó là cái duyên bên ngoài. Còn tự mình hàng ngày mình tu là tự mình tu, rồi mình nhờ những cái duyên bên ngoài. Cho nên tu là cả hai phần. Cái duyên bên ngoài nó cũng quan trọng lắm. Bây giờ ví dụ như thế này, mình thích ăn chay, người thân mình thì không ăn. Chẳng những không ăn mà còn hay châm chích, hay là hay chế nhiễu, hay là còn hay phá nữa, thì mình ăn yên không? Cũng khó yên. Mà nếu người thân không ăn được, mà nếu người thân ủng hộ cho mình, giúp đỡ cho mình, thì tự nhiên cái duyên ăn của chay của mình đó, nó thêm lớn. Chuyện tu hành của mình cũng vậy. Mình tu mà mình được nhiều người trợ duyên bên ngoài á, cũng tốt lắm. Thấy không? Trong một cái gia đình cũng vậy. Tự thân mỗi người phải tốt là đúng rồi, nhưng mà mình phải nên trợ duyên cho nhau. Chờ ở đây trong cái lễ đám cưới đó, mình có một cái bài phát nguyện cho hai vợ chồng, thì trong đó có một câu đó: trợ duyên cho chồng làm những việc lành hợp với đạo lý và lẽ phải. Hỏi cái người vợ, hỏi cô có nhận anh này là người chồng chính thức để cùng chia sẻ ngọt bùi những lúc thăng trầm trong cuộc sống, phải tôn kính gia đình của chồng, họ hàng của chồng, và luôn luôn ủng hộ nâng đỡ chồng trong các việc làm hợp với đạo lý là và lẽ phải không? Phải thêm câu đó. Cho nên trong cái nghi thức lễ cưới ở đây là thêm câu đó để hỏi cô có nhận anh này làm việc đó không, anh có nhận cô này và làm việc đó không. Cho mình sống trong một gia đình vậy, mình phải trợ. Còn nếu không thích tán dương, im lặng, đừng nói những lời chê trách, đừng chỉ trích mang cái tội. Mình không làm, mình nên để im cho người khác làm. Không ca ngợi cũng không sao, nhưng đừng có bài xích, đừng có vạch lá tìm sâu, đừng có nói những cái lời chê trách và vận động người khác để mà người khác cùng chung một cái cách là cư xử xấu với người kia là được rồi. Cho nên đôi khi mình không cần bố thí, chỉ đừng ăn trộm ăn cắp là quý rồi. Đừng làm ác, mình không cần làm gì thiện hết, nhưng mà đừng làm ác là quý rồi. Quý vị có thấy được chỗ này ha? Cho nên có nhiều khi có những việc nếu mà mình không có lắng tâm mình xuống, mình không thấy đâu. Cho nên tại sao mới nói là địa tạng? Địa tạng là chỉ cho tâm. Mà chỉ khi nào tâm mình có thật sự hướng đến cái cảnh giới thiên đường, mình mới nói được những chuyện này. Còn không, mình không thấy được. Cho nên kinh này nói ở đâu? Nói ở cung trời Đao Lợi, nói ở cõi trời. Có nghĩa là tâm biết hướng về điều lành mới thấy được cái lẽ phải. Tâm mà không hướng về điều lành thì nhất định không thấy lẽ phải. Như sau khi người đã chết lại có thể 49 ngày vì người ấy mà tu tạo phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn chúng ác đạo, được sanh lên cõi trời hoặc trong loài người, hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Nên tôi đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng, tám bộ chúng phi nhân v.v. mà nói lời khuyên bảo với chúng sanh trong cõi Diêm Phù. Đề: ngày lâm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mãi muốn chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Có nhiều khi mình quan niệm vậy nè, cái người sống á, lúc họ sống họ đâu có ăn chay, bây giờ chết rồi cúng chay biết họ có ăn không. Lúc họ sống họ đâu có chịu nghe kinh, bây giờ mình chết rồi mình mời người ta tới tụng kinh biết họ có nghe không. Mình quan niệm như vậy cho nên mình nhất định không cúng chay. Nhưng mà theo Pháp Hòa thì Hòa nói như thế này, bây giờ mình suy nghĩ đi, cúng tặng cũng đâu thấy người đó ăn, cúng chay người đó cũng đâu ăn, thì thôi bây giờ cúng là một biểu lộ mình thương nghĩ tới người đó, thì mình nên làm những cái gì mà đừng sát hại tới người khác. Bây giờ mình mua con gà con vịt về mình cúng, thì con gà con vịt nó chết, mà vì mình mua và mình cúng, rốt cuộc rồi ai ăn? Cũng mình ăn, chứ người thân của mình đâu có ăn. Thì thôi bây giờ người đó không có ăn uống gì hết, thì tại sao chúng ta không chọn cái gì mà nó khả dĩ, nó hơi lành mạnh để chúng ta cúng cho cái người đó, một sự tưởng niệm mà. Còn cái người kia họ không nghe kinh, nhưng mà khi họ mất đi, mình tạo cho họ một cái duyên để họ được nghe những cái lời nhắc nhở, những cái lời thánh thiện. Bây giờ mình nói nè, khi ở nhà đó con mình nó hư, nó hư đốn, mình hay muốn đem lên chùa nhờ thầy nói cho nó một hai câu, chưa chắc nó đã vô. Nhưng mà tại sao mình vẫn đem lên? Mình nói như thế này: bây giờ mình hết đường cứu nó rồi, mình nói hết lời mà nó vẫn không nghe, thôi bây giờ biết đâu duyên lành đưa đẩy, kệ thầy nói cho nó nghe một hai câu, biết đâu chừng nó nghe một hai câu mà nó thấm. Nhưng mà chưa có một đạo hữu nói đó, nhiều khi á, nhờ cái đức, cái phước của bậc các vị người lớn á, ví dụ như ông bà nội, ông bà ngoại, hay là các thầy, các cô khuyên nó một hai câu, cái phước đức của các vị đó có, nhiều khi nó cảm hóa được đứa nhỏ. Thời nghĩ luôn bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Nghe mình thấm không? Mình nghe những cái câu đó tự nhiên mình thấy à đúng ha. Ngày hôm qua mình thấy cái người này còn sờ sờ đây, bữa nay mất rồi. Hôm qua còn đó, bữa nay mất rồi. Rồi khi nào mình thấy cái người này đứng đứng rồi ngồi ngồi là bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, rõ ràng. Hồi nào cái người này du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Hồi nào cái người này còn sống là lượt thì dắt, châm thì cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang. Hồi nào cái người này sống là trao cái ngọc chuốt cái vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. Hồi nào mắt đẹp mày xanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. Hồi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. Hồi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Hồi nào mình đi xe lọc xe lừa, bây giờ đi bằng cái gì? Chỉ là mây rước trăng đưa mơ màng thôi. Hồi nào mình ra trướng vào màng, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Thông minh và tài trí anh hùng mà si mê dại dột, cũng chung có một cái gò. Nghe những câu đó tự nhiên nó lắng. Tại lúc đó nó khổ, nó buồn. Trời ơi, càng về khuya đó, nghe những câu đó càng thấm. Cuộc đời mà nó càng khổ lụy, nghe cái đó nó càng thấm. Người chưa khổ nói đâu tin, người đã từng khổ nói đâu nghe thấm. Rõ ràng cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến rồi mạnh ai nấy bay đi, hay là nạn đến lớn đến rồi ai nấy đi. Đúng quá rồi. Cho nên người sống nghe này xong rồi đi đâu cũng siêu luôn. Người sống nghe cái tâm nó lắng xuống, mà lắng xuống là an, chứ cầu an đó. Người sống mà nghe mà hiểu được cái đó, mà tâm lắng xuống là tâm an. Tâm không còn lăng xăng là an. Mà một khi tâm đã an rồi là những tư tưởng luôn luôn hướng về điều thiện, gọi là siêu. Cho nên siêu không phải để cho người chết không. Người sống cũng cần siêu như thường. Siêu cái gì? Siêu là vượt. Mà vượt cái gì? Vượt cái phiền não, vượt cái chấp trước. Mà vượt được cái đó là siêu chứ gì. Mà vượt được cái đó mà siêu là sống ngay trong đời này thì vẫn bình an như thường. Cho nên là cầu an. Cầu là muốn. Cầu là muốn, mà muốn là muốn an thì phải làm sao để an. Cho nên an siêu là một, đừng có sợ. Lỡ mà ta đọc tên mình xong ta nói nguyện Phật tử này siêu sanh tịnh độ, á, cũng đừng buồn. Không phải mình thường ngày mình cũng muốn mình mất mình siêu sanh tịnh độ sao? Cho nên lỡ mà ta có đọc tên mình qua phần cầu siêu cũng không sao hết. Còn tốt nữa, siêu cái phiền não. Cho nên á, mình có cúng người thân á, mình nên làm chay mình cúng. Rồi ví dụ như mình không có mời được ai, không ai tới tụng, tự mình tụng thời kinh. Mình không biết tụng kinh, mình niệm Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Mình nói với người thân mình, hôm nay là giỗ của má, chúng con ở hải ngoại, các con các cháu nước ngoài vẫn nhớ ngày này má mất. Chúng con làm bữa cơm trong gia đình, cúng cho má coi như là cái ngày kỷ niệm ngày má ra đi. Mình nhớ mà, má về đây má thọ hưởng với chúng con để chứng minh cái lòng hiếu thảo của chúng con. Và đồng thời má cũng nghe chúng con niệm Phật để hướng tâm về Phật. Rồi mình đứng mình niệm Phật cho má nghe. Không biết tụng kinh mình niệm Phật. Phải không? Mà mình niệm Phật xong rồi cái là mình cầu nguyện cho người mất đó được siêu thoát. Mà lỡ cái người đó chưa đi thì cũng nhờ công đức mình hướng tâm lành đến người đó, hỏi họ ra đi. Cứ ngày khuyên chút, ngày khuyên. Cho nên mình tụng kinh là gì? Mình khai mở cái trí, cái hiểu cho cái người mất. Chứ không phải mình tụng mà là họ siêu liền đâu. Nhưng mình nhắc nhở. Coi vậy chứ ở đời này ai cũng cần quan tâm nhắc nhở hết á. Thí dụ bây giờ mình tới chùa mà không ai ngó mình, coi mình buồn không? Phải không? Mình cũng buồn vậy. Mình tới chùa mà người ta chào mình, ta tiếp đãi mình thì mình cũng buồn. À mình cũng vui. Phải không? Thành thử ra cũng vậy đó. Người thân mình có nhớ nghĩ tới họ, mình cầu nguyện cho họ tốt. Cho nên Ngài Địa Tạng nhắc chúng ta, vì người thân chúng ta phải tạo những phước lành. Bây giờ ở trong này á, đưa một cái thí dụ, giống như người ta hết lương thực rồi, mệt nhòi vô cùng, đi đường thì mệt mỏi, lại gặp người khác gửi thêm gửi cái gì? Gửi thêm một cái đồ vật mà nặng 100 cân. Bỗng gặp kẻ lân cận gửi thêm một ít đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng khốn khổ nặng nề thêm. Có phải không? Hằng ngày mình sống mình đâu biết mình tạo bao nhiêu nghiệp lành, nghiệp tốt, nghiệp xấu. Mà bây giờ mình đi rồi mà người thân mình còn gửi thêm mình mới nữa, tức là gửi theo cho mình vài con gà, vài con vịt nữa, nặng quá, chịu không nổi. Trang 102. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, ở nơi trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành đến chừng bằng sợi lông giọt nước, bằng một hột cát, một bụi nhỏ, thời tất cả chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả. Ai họ bỏ ra lò, đem ra là 30 đồng. Cho nên có nhiều khi cái nhỏ của mình mà đến với người khác, người ta biết tích tụ thì nó thành ra cái gì? Thành ra cái lớn. Chờ ở đây cũng vậy, Đức Phật nhắc, Ngài Địa Tạng nhắc chúng ta một câu như thế này. Một cái việc lành nhỏ, dù là nhỏ như hạt bụi, hạt cát, giọt nước hay là một cái sợi lông, nhưng cũng đừng quên rằng tất cả cái phước lành đó nó có khả năng làm cho chúng ta được lợi ích. Lợi ích ở cái chỗ là chúng ta làm bằng cái tâm niệm an lành, chúng ta không làm bằng cái tâm niệm xấu. Lợi ích là cái chỗ là chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng của chúng ta mà không có toan tính. Người đó phải nhớ tôi nghe không? Chị nhớ tôi không? Tôi tên này nè. Rồi mai mốt mình cần mình lợi, mình kêu, mình giúp cái người đó không giúp, cái mình giận, mình hờn. Không. Làm mà không có toan tính là cái sự đền ơn đáp nghĩa. Làm mà không có buồn giận, không có muốn danh, muốn lợi gì hết. Đó. Cái tâm niệm như vậy đó lợi ích lắm. Tại vì khi mình cho ra là mình xả, mà xả là bỏ được tâm ích kỷ, tâm bỏn sản. Cho nên quý vị nhớ không, công á là do, phước á là do mình cho, còn đức là tư cách mình cho. Thí dụ đây nè, Pháp Hòa khát nước, quý vị cho Pháp Hòa ly nước nè, đây đây là phước nè, đem cho người ta ly nước là phước chứ gì. Nhưng mà để xuống cái rầm, đức nó giảm. Người mà không có đạo lấy gì có đức. Có nhiều khi mình nói tôi không có đạo gì hết á, nói vậy là không đúng đâu. Mình có đạo chứ, ít ra mình cũng phải có đạo làm người chứ sao không có đạo được. Mình tưởng lầm, mình tưởng là đạo Phật, đạo Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo mới kêu đạo. Không, nó còn có một cái đạo căn bản nhất, đó là đạo làm người. Mà chỉ cần mình, nếu mình chưa tu được những cái đạo khác, mà chỉ cần có đạo người thôi là tự nhiên cái đức nó cũng có. Đối xử với nhau đó, cái cách hành xử với nhau, cái cách cư xử với nhau đó, cái đức nó có chứ. Cho nên á, mình muốn lên làm tiên đạo nè, thiên đạo là Phật đạo nè, đủ thứ kiểu hết, chỉ cần có nhân đạo trước, đạo làm người trước. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng có khi dạy mình những cái giáo pháp cao, nhưng mà cũng có khi nói những chuyện rất gần. Đó, như cái câu này nó rất gần. Mình mắng người ta một câu thôi, mình tưởng đâu là xong, nhưng mà cái câu mắng đó giống như cái giọt nước nó rớt trong đó vậy, lâu ngày nó tích tụ. Cho nên ngay cả cái phước và cái thiện và cái ác đó, đừng có khinh thường. cái nhỏ mà lâu ngày cũng không tốt. Chứ mình tụng kinh cũng vậy, mình nói sao tụng hoài không thuộc. Đừng có lo, cái hoài đó nó chưa nhiều. Có tụng nhưng mà chưa nhiều, tụng nhiều nó vô. Ví dụ như bây giờ mỗi ngày quý vị mở một trang kinh, quý vị đọc một trang thôi, mà còn đỡ hơn là mình không có trang chữ nào. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, Phật dạy trong kinh là phải làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện là sao? Mỗi ngày mình đọc một câu gì cho nó đạo lý, nó nhất để ở cho mình đó, trong cuộc sống. Thí dụ một câu mình nhìn trên cái tài lịch, à cái câu này nha: ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. À, cái câu đó mình đọc trong cuốn lịch xong mình nghiệm đi. Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Thiệt, tới bây giờ mà vẫn còn tất bật. Rồi cái mình đọc cái câu của Nguyễn Công Trứ: hẹn với lợi danh ba chén rượu, vui cùng sống nước một bầu thơ. Ông Nguyễn Công Trứ là nghĩa là mời ông làm, ý nó là cái lợi danh đó, nghĩa là khoan đến để tôi uống xong ba chung rượu rồi đến, vui cùng với trăng gió một bầu thơ vậy đó. Nhiều lắm, cho nên mình mỗi ngày là mình đều có cơ hội, có cái cơ duyên mình gặp thiện tri thức hết á, tại mình chưa muốn thôi. Mà mỗi ngày mình chỉ cần dở một cái quyển sách ra mình đọc một trang, hai trang, hoặc là thậm chí một câu, hai câu. Cho nên trong kinh quý vị nhớ không, dù tụng có một chữ, một câu, mà giờ người đó vẫn siêu thoát, vẫn giải thoát. Sao kỳ vậy? Tại vì ngay cái niệm đó đó, ngay cái niệm đó nó dứt cái ác, nó hướng về cái lành, giải thoát ngay lúc. Ông đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.